Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 31. Ngươi như vậy manh Diêm Vương biết không? Kiên quyết không thừa nhận chính mình một cái mềm. Ách, manh, ách, dù sao là cái muội tử. Đột nhiên sẽ biến thành cái gì thuần dương thân thể. Này linh căn tuyệt đối sinh sai rồi địa phương. Nếu không phải Xích Hầu nói cái gọi là thuần dương, chỉ là chỉ nàng trong cơ thể đặc thù linh khí, cũng không phải chỉ giới tính. Nàng thiếu chút nữa đem trong cơ thể kia căn màu trắng mầm miêu cấp bát. Chỉ cần không cùng giới tính chiếm biên, còn có thể làm bằng hữu. Đến nỗi linh căn cụ thể là cái gì thuộc tính, nàng nghe xong nửa ngày mới hiểu được. Đơn giản tới nói, cái gì thuộc tính đều có. Nói cách khác chỉ cần là linh khí, nàng đều có thể hấp thu. Ngẫm lại lúc trước dẫn khí nhập thể thời điểm, đích xác cái gì linh khí đều hấp thu quá. Này cùng ngũ hành tạp linh căn có chút cùng loại, nhưng lại có bản chất bất đồng. Bởi vì dương thuộc tính linh căn vốn dĩ chính là sở hữu linh khí gọi chung là ngũ hành linh khí sinh với dương. Đối thuần dương thân thể có bản năng hấp dẫn. So với tạp linh căn yêu cầu một loại linh khí tu hành muốn đơn giản đến nhiều. Còn nữa âm dương tương khắc, thế gian sở hữu khí âm tà đều gần không được nàng thân. Phía trước đám kia ác quỷ chính là tiếp xúc tới rồi nàng phóng xuất ra linh khí. Cho nên trực tiếp biến mất. Thời hạ đột nhiên nhớ tới. Vừa tới đến thế giới này thời điểm. Cái kia ma tu pháp thuật làm tất cả mọi người vượng mê đi qua. Nàng lại một chút cảm giác đều không có. Nói vậy cũng là vì nàng linh căn nguyên nhân. Nói như vậy, thân thể của nàng có thể miễn dịch sở hữu ma tu pháp thuật. Kia chẳng phải là, chỉ cần là ma tu, không có người có thể thương đến nàng. Ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động đâu. Từ từ, chính nàng giống như còn treo ma tôn muội muội danh hiệu. Nói cách khác nàng chân chính muốn lo lắng chính là tiên tu mà không phải ma tu. Kia có cái con khỉ dùng A, quang ngã, ân nhân mau xem, bên kia hẳn là chính là xuất khẩu. Chúng ta chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái đi. Long Ngạo Thiên chỉ vào cách đó không xa nói. Quả nhiên bên kia có một phiến thạch môn. Thạch môn là đóng cửa. Mặt trên gồ ghề lồi lõm làm như có khắc cái gì. Thời hạ quay đầu nhìn chung quanh. Đập vào mắt có thể đạt được tất cả đều là run đến như gió trung tàn đuốc quỷ đàn. Ân, nơi này thật là cái quỷ địa phương. Kéo bên cạnh Xích Hầu. Liền hướng tới bên kia thạch môn mà đi. Nàng này vừa động toàn bộ quỷ đàn run đến lợi hại hơn. Nguyên bản kia từng đôi phiếm quỷ dị hồng quang đôi mắt. Này sẽ lóe đến cùng đèn pha dường như. Cũng không biết có phải hay không quá sợ hãi. Nàng một đường đi qua đi. Những cái đó quỷ trừ bỏ phát run bên ngoài. Cư nhiên không biết tránh ra. Còn có một ít dứt khoát bá kỷ một chút. Đem đầu nhổ xuống tàng đến phía sau. Làm bộ nhìn không thấy bộ dáng. Di ông thời hạ lắc lắc đầu. Tiếp tục hướng xuất khẩu mà đi. Đột nhiên cảm thấy chính mình sợ hãi chứng đều bị này đàn người nhát gan cấp trị hết đâu. Vừa đến cạnh cửa, bên chân lộc cộc lăn tới một cái tròn tròn bạch bạch đồ vật. Tế vừa thấy kia cư nhiên là một con mắt trâu, đang ở bên chân đánh đi dạo. Nàng quay đầu vừa thấy, quả nhiên bên cạnh một cái hồng y nữ quỷ thiếu một con mắt trâu. Tràn đầy huyết mắt trái chỉ còn một cái đen như mực lỗ trống. Cố tình nàng lại không dám lại đây nhặt, ôm bên cạnh một con nửa người đều là bạch cốt quỷ run bần bật. Diêu đến nó xương cốt, cạch cạch đi xuống rớt, thời hạ một đầu hắc tuyến. Đến mức này sao? Thở dài một tiếng, khom người nhặt lên thiếu chút nữa bị nàng dẫm bẹp trong mắt. Đệ còn cấp nữ quỷ, kia nữ quỷ làm như sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng nhìn nàng vài mắt, nửa sẽ mới hiểu được nàng là muốn còn nàng trong mắt. Do dự một hồi lâu, mới nhược nhược vươn bạch xâm xâm móng vuốt, còn không có đụng tới, rồi lại mã rụt trở về, vẫn là không dám lấy. Trả lại ngươi, Kermani, nàng nhịn không được mở miệng, kia nữ quỷ càng ngây người, vươn tay lại lùi về. Duỗi tay lại lùi về, qua lại rất nhiều lần, mới tiếp nhận kia chỉ trong mắt, có lẽ là phát giác nàng thiện ý, nàng đã quên sợ hãi, tò mò nhìn nàng vài mắt, đột nhiên như là hạ định rồi cái gì quyết tâm, đem mắt trái ấn trở về, lại qua tay phụng ở mắt phải thượng, bá kỷ một chút đem mắt phải cầu lấy ra tới, sau đó đôi tay phủng, vẻ mặt lấy lòng chiều nàng đưa tới, phút cuối cùng còn cố ý lôi kéo khóe miệng, bài trừ một cái a dua tươi cười. Cố tình nàng kia trương tràn đầy máu tươi mặt thật sự quá khủng bố. Sinh sôi đem a dua vặn vẹo thành đe dọa. Cho ta, thời hạ có chút ngoài ý muốn. Nữ quỷ liên tục gật đầu. Ẩn ẩn còn mang theo điểm hưng phấn. Thời hạ khóe miệng vừa kéo. Bị một cái nữ quỷ hối lộ. Hơn nữa vẫn là ác quỷ. Cảm giác này thật đúng là. Không lời gì để nói. Không cần, ngươi lưu lại đi. Ta đôi mắt đã đủ dùng. Kia nữ quỷ lại ngây dại. Tức khắc có chút sốt ruột lên. Phùng trong mắt lại chiều nàng đệ đệ, còn rất chấp nhất, Thời Hạ thở dài, tiếp tục lắc đầu nói. Ta thật không cần, kia nữ quỷ càng nóng nảy. Một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. Thấy nàng vẫn là không cần. Khẽ cắn môi, Bá Kỷ một chút lại đem một khác con mắt cũng lấy ra tới. Hai chỉ phủng cùng nhau đưa cho nàng. Ngoặc kép, nàng không phải chê ít a uy. Nói đáp lời, làm gì nhất định phải đưa nàng trong mắt a. Này hẳn là mở cửa chìa khóa, Xích Hầu đột nhiên mở miệng. Ý bảo nàng nhìn về phía bên cạnh thạch môn. Thời Hạ quay đầu nhìn lại. Quả nhiên ở thạch môn chính giữa, có một cái hình tròn khe lõm. Lớn nhỏ cùng nữ quỷ trong tay trong mắt giống nhau. Mới vừa nàng còn nghĩ muốn như thế nào mở ra này thạch môn đâu. Nguyên lai chìa khóa liền ở quỷ đàn chung. Khó trách kia nữ quỷ một hai phải đưa nàng trong mắt. Thời Hạ đành phải từ nữ quỷ trong tay tuyển một viên. Cảm ơn, kia nữ quỷ hướng tới nàng. Hắc hắc hắc cười quái dị vài tiếng. Nàng trực tiếp đem trong mắt để vào cái kia khe lõm. Theo một trận răng rắc rung động. Nguyên bản gồ ghề lồi lõm trên cửa. Đột nhiên sáng lên quang. Không đến một hồi liền hội tụ thành một cái trận pháp bộ dáng. Thạch môn cũng chậm rãi hướng tới hai sườn mở ra. Hai cánh cửa chi gian. Dâng lên một đạo quầng sáng. Có chút giống là hình chiếu giống nhau cảnh tượng. Hình ảnh chung người còn có điểm quen mắt. Đó là làm như một chỗ thạch thất cảnh tượng. Thạch thất hoặc đứng hoặc nằm bốn người. Tất cả đều nhắm mắt lại. Như là lâm vào cái gì khủng bố cảnh trong mơ. Biểu tình hết sức thống khổ. Mặt mày đều vặn vẹo thành một đoàn. Này không phải Lục Ý kia hỏa bích sao? Này ánh giống chung bốn người. Đúng là phía trước Lục Ý tầm bảo bốn người tổ. Nhìn dáng vẻ, bọn họ tuyển một con đường khác, bọn họ một đường đi tới cũng không có gặp qua cái này thạch thất. Chỉ có khả năng bọn họ đi rồi sinh môn. Bọn họ đây là làm sao vậy? Long Ngạo Thiên xem xét bốn người biểu tình. Nhịn không được hỏi, nhìn cũng không bị thương a. Vì bộ dáng gì lại? Ảo cảnh, Xích Hầu giải thích nói. Bốn người này hẳn là lâm vào ảo cảnh bên trong. Phàm là ảo cảnh nhất khảo nghiệm tâm trí. Nếu là đạo tâm không kiên, vô cùng có khả năng bị biểu hiện giả dối sở mê hoặc. Cả đời đều vây ở trong đó. Không được giải thoát nói như vậy. Bên kia cơ tạp so bên này càng khó. Thời Hạ có chút may mắn. Còn hảo bọn họ tiến chính là tử môn. Trên cửa kia hình ảnh cũng không có liên tục thật lâu. Đại khái dừng lại hơn 10 giây bộ dáng liền chợt lóe rồi biến mất. Bên trong cánh cửa lại là vực ám một mảnh. Thời Hạ có chút lo lắng. Bên trong sẽ không càng nguy hiểm đi. Lại cất giấu một đám ác quỷ gì đó. Đang do dự, bên cạnh hồng y nữ quỷ. Đột nhiên hướng nàng truyền đạt một khúc xương trắng. Hắc hắc hắc cười, đầy mặt lấy lòng ý bảo nàng ném vào đi dò đường. Thời Hạ vẻ mặt vô ngữ tiếp nhận. Trên dưới đánh giá nữ quỷ liếc mắt một cái. Không tồi a, ngươi rất có tiền đồ sao. Này vỗ mông ngựa đến. Quá kịp thời. Liền không biết này căn cốt đầu, là nàng từ cái nào xui xẻo quỷ trên người rút ra. Nữ quỷ đôi tay che mặt, có vẻ có chút ngượng ngùng, lại phát ra kia hắc hắc hắc âm hiểm cười thanh. Thời Hạ đem xương cốt ném đi vào, theo ục ục một thanh âm vang lên, bên trong đột nhiên tạch tạch tạch sáng lên ánh lửa, nháy mắt đem bên trong chiếu đến một mảnh sáng ngời. Chỉ thấy phía sau cửa cư nhiên là một gian thạch thất. Thạch thất cực đại, như là sân thể dục giống nhau, chỉ là trống rỗng. Đối diện ẩn ẩn dựng đứng vài đạo môn, mà ánh lửa, chính là từ hai sườn trên vách đá một loạt chậu than chung phát ra. Xem ra tạm thời không có gì nguy hiểm, Thời Hạ nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới đi vào, mới vừa đi đến thạch thất trung gian, mặt sau môn kẽo kẹt một tiếng, lại chậm rãi khép lại, rất xa còn nhìn đến kia hồng y nữ quỷ hướng tới nàng không tha. Huy, xương cốt, các ngươi như vậy manh, Diêm Vương biết không, mới vừa còn chỉ là hai cái môn. Này sẽ ra nhiều như vậy phiến. Long Ngạo Thiên vẻ mặt rối rắm nhìn đối diện một loạt đại môn. Này rốt cuộc phải đi cái nào a? Thời Hạ cũng có chút hết chỗ nói rồi. Đây là muốn chơi thạch môn liên tục xem tiết tấu sao? Đi như thế nào đến chỗ nào đều có môn. Sẽ không theo phía trước giống nhau. Mỗi cái mặt sau đều là một cái trạm kiểm soát đi. Sẽ không. Xích Hầu lắc lắc đầu. Xem cửa này nhan sắc. Hẳn là dựa theo ngũ hành sắp hàng. Trong đó tất có sinh môn. Long Ngạo Thiên cả kinh. Ngũ hành, nhưng cửa này có 6 cái A. Xích Hầu không có trả lời. Thời Hạ nhịn không được cẩn thận đánh giá khởi này đó môn tới. Nơi này tổng cộng là lục đạo môn. Môn nhan sắc các có bất đồng. Nhất bên phải chính là kim sắc. Theo thứ tự là màu xanh lục, màu lam, màu đỏ cùng màu vàng. Này đó đều là ngũ hành nhan sắc. Cũng khó trách Xích Hầu sẽ nói là ấn ngũ hành sắp hàng. Chỉ là không biết vì sao. Màu đỏ môn cư nhiên có lưỡng đạo. Gì? Cửa này thượng còn có ký hiệu đâu? Long Ngạo Thiên chỉ vào màu đỏ môn góc phải bên dưới vị trí. Này ký hiệu họa, hình như là một đoàn hỏa. Thật đúng là ngũ hành ấn ký a. Này hai cánh cửa thượng đều có. Ân nhân, các ngươi nhìn xem cái khác trên cửa có hay không? Thời hạ cẩn thận dò xét một chút cái khác. Đích xác ở mỗi phiến môn góc phải bên dưới đều có một cái giản họa đồ án. Đều là ngũ hành ký hiệu. Màu đỏ chính là hỏa. Màu vàng chính là bức tường. Màu lam chính là cái giọt nước. Kim sắc chính là một phen tiểu kiếm. Màu xanh lục, ách, thời hạ khóe miệng trừ trừ. Tức khắc cảm thấy một đám quạ đen cạc cạc bay qua. Nhìn chằm chằm lục trên cửa cái kia ai cần. Nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Cửa này đều không sai biệt lắm. Rốt cuộc đi cái nào a? Long Ngạo Thiên nhìn nửa ngày. Cũng không thấy ra cái gì phương pháp. Có chút phiền lòng đã đi tới. Ân nhân, ta nhìn ra khẩu khẳng định ở kia hai cái màu đỏ môn bên trong. Nếu không ngài tuyển một cái môn đi. Chúng ta nghe ngươi, ta tuyển kia phiến, thời hạ trực tiếp chỉ về phía trước. Màu xanh lục, Long Ngạo Thiên cả kinh. Hắn nói chính là màu đỏ môn a. Chẳng lẽ, hắn ánh mắt sáng lên. Hay là ân nhân ngươi đã phá giải này môn huyền bí sao? Ha ha, thời hạ một đầu hắc tuyến. Chỉ hướng màu xanh lục trên cửa ai cần. Long Ngạo Thiên lập tức ngồi xổm xuống thân đi xem. Ngay cả Xích Hầu cũng tò mò nhìn thoáng qua. Cái này đồ án cư nhiên không phải mộc hệ ký hiệu. Long Ngạo Thiên nhìn kỹ vài biến. Ta chưa từng thấy quá như vậy kỳ quái đồ. Ân nhân, ngươi nhận biết cái này. Nhận, thức, đâu chỉ là nhận thức. Nhà nàng cửa thang lầu, hành lang góc tường, nơi nơi đều có giống nhau như đúc đồ án. Chạy vội màu xanh lục tiểu nhân. Ở nàng nguyên lai thế giới, cơ hồ là không chỗ không ở. Hết chương.